Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, bất hủ dưới mạnh nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô biên vô tận trong bão tố. Xích Hồng Vương tạo ra một tầng huyết quang ngăn trở gió bão. Hắn sắc mặt rất khó xem. Hắn không cảm giác được thiên ma ma tâm trên người khóa thần đinh. Tựa hồ ở trong nháy mắt liền biến mất, mà hắn mi tâm khóa thần đinh mới vừa rồi sao động bất an. Phiền toái hơn chính là trong tay hắn thượng vị thần khí huyết thần châu cũng không có bị kích động. Lưu lại khóa thần đinh hơi thở cảm bẫy chi địa, hắn còn để lại và huyết thần châu cộng minh huyết thần tế trời trận. Phàm là có thần nói đỉnh cấp chết trận, máu, hồn và lực lượng cũng sẽ bị huyết thần tế trời trận truyền cho huyết thần châu. Sau đó lấy tế trời quy luật đem những thứ này thành tựu tế phẩm. Phong tỏa hắc dạ đao phong để cho hắn sớm tiến hành sống lại. Nhưng mà huyết thần châu không có bị kích động. Thuyết minh hắn kế hoạch thất bại. Phế vật, đều là phế vật. Xích Hồng Vương tức giận tức miệng mắng to. Chúng ta có phải hay không lại phạm sai lầm? Đoạn Tội Vương nhỏ giọng nói. Xích Hồng Vương cả người chấn động một cái. Đắng chát hơi gật đầu một cái. Bất hủ quỷ thần để cho bọn họ tới sống lại hắc dạ đao phong. Trước thời hạn dĩ nhiên sẽ cho bọn họ chuẩn bị tương ứng tài nguyên. 10 đơn vị thật không mục nát ma làm. Còn có huyết thần tế trời trận yêu cầu tế phẩm. Nhưng mà hắn quá tham lam quá tự phụ. Thành công thay thế quỷ thâm hồng nhiều năm không có xảy ra việc gì. Cái này làm cho hắn cho rằng nhiệm vụ bất quá như vậy. Tham niệm cùng nhau tiêu hao thật không mục nát mà làm tăng lên mình thực lực. Vì vậy mất đi khởi động khóa thần đinh năng lực. Lần này cũng giống như vậy. Hắn thành công tính toán thiên ma ma tâm muốn đem hắn làm tế phẩm. Tế phẩm có, bất hủ quỷ thần chuẩn bị tế phẩm dĩ nhiên là tiết kiệm. Những cái kia đều là chân quý cực kỳ tài nguyên. Dọc theo con đường này hắn đã dùng hết một ít, dùng để khôi phục những năm này bị đuổi giết tạo thành thương thế và hao tổn. Nhưng mà hắn kế hoạch thất bại, thiên ma ma tâm chạy khỏi trở thành tế phẩm vận mệnh. Cứ như vậy, muốn sống lại hắc dạ đao phong chỉ có thể dùng bất hủ quỷ thần cho chuẩn bị tế phẩm. Vấn đề là đã dùng hết gần 10%. Hắn bây giờ lấy cái gì tới bổ cái này không nhỏ tế phẩm lỗ hồng. Nếu để cho bất hủ quỷ thần biết bởi vì hắn lòng tham đưa đến nhiệm vụ thất bại. Hắn không dám tưởng tượng bất hủ quỷ thần sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Chết sợ rằng đều là một cái hy vọng xa vời. Nghĩ đến bất hủ quỷ thần thủ đoạn Xích Hồng Vương liền cảm thấy cả người run rẩy. Hắc dạ đao phong tựa hồ giết không ít thần thoại. Đoạn Tội Vương nói, Xích Hồng Vương trước mắt sáng lên, hắc dạ đao phong di vật có lẽ có thể bổ sung tế phẩm lỗ hồng. Chúng ta tốc độ lại nhanh một chút, Xích Hồng Vương vừa nói chung quanh huyết quang bọc lại hai. Người lần nữa tăng thêm tốc độ, mấy ngày sau, âm ảnh cự thú dạ dày, vô biên vô tận màu đen đại dương sóng lớn mãnh liệt. Âm ảnh cự thú hô hấp sẽ hút đi vào vô số đồ. Một số ở phổi đi một vòng theo hô hấp phun ra ngoài. Nhưng cũng có một bộ phận tiến vào dạ dày theo phong bão rơi vào trong dạ dày cái này phiến biển. Bất kể là cái gì, chỉ phải rơi vào trong biển liền sẽ lập tức hòa tan biến mất. Xích Hồng Vương ở bờ biển dừng lại, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ màu đen bọ ngựa. Đây là hắc dạ đao phong thân phận thật sự. Ở hắn sau khi chết tự mình phong ấn ở âm ảnh vị diện nào đó cái xó xỉnh. Bọn họ hao tốn vô số tâm huyết mới tìm được. Mượn cái này mới có thể xác định vị trí đến hắc dạ đao phong cho mình chuẩn bị sống lại chi địa. Bởi vì âm ảnh cự thú quấy nhiễu, xác định vị trí từ đầu đến cuối không phải rất chính xác. Nhưng là bây giờ, Xích Hồng Vương có thể xác định hắc dạ đao phong sống lại chi địa ở nơi này phiến biển hà. Các ngươi tới thật là chậm. Triệu Mục từ trong bóng tối đi ra, thanh âm xuyên qua gió bão. Xích Hồng Vương nghiêng đầu thấy Triệu Mục biến hóa Thiên Ma Ma Tâm. Nhất thời cảm thấy sắc mặt càng khó coi. Hắn rõ ràng đã thông qua bí thuật che giấu khóa thần đinh. Thiên Ma Ma Tâm lại thế nào sẽ theo kịp. Nếu như hắn không cam lòng dưới ở chỗ này động thủ, khả năng rất lớn tính đưa tới quỷ thâm hồng những cái kia người đuổi giết. Đến lúc đó sống lại Hắc Dạ Đao Phong sẽ sinh ra càng nhiều thay đổi đếm. Đưa tay ở ấn đường một chảo, mi tâm khóa thần đinh rút ra rơi ở trong tay. Triệu Mục khóe miệng giật một cái, thì ra là không chỉ có thể che giấu, còn có thể tùy thời lấy ra. Cái này cũng đang nói rõ Bất Hủ Quỷ Thần có hơn coi trọng sống lại Hắc Dạ Đao Phong chuyện này. Hợp tác còn có thể tiến hành sao? Xích Hồng Vương trầm giọng nói. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn bị Bất Hủ Quỷ Thần đuổi giết. Triệu Mục hừ lạnh nói. Xích Hồng Vương thở phào nhẹ nhõm tin. Chuẩn xác hơn mà nói hắn tin tưởng là Bất Hủ Quỷ Thần uy hiếp năng lực. Trừ Chí Cao Vô Thượng Bất Hủ Ma Nhân. Coi như là những thứ khác bất hủ vậy sẽ không dễ dàng đắc tội Bất Hủ Quỷ Thần. Chúng ta nhập biển, Xích Hồng Vương vừa nói huyết quang cuốn đoạn tội vương chuẩn bị rơi vào trong biển, nhưng mà xa xa, một con huyết biên bước từ trong bão tố vọt ra. Xích Hồng Vương nhất thời hận hận trợn mắt nhìn Triệu Mục một mắt. Nhận định là hắn bị một đường đuổi giết đưa tới kẻ địch. Ngươi ngăn lại bọn họ, Xích Hồng Vương hướng đoạn tội vương nói. Đoạn tội vương gật đầu một cái. Ở lại bên bờ chờ địch nhân đến. Đơn độc năng lực chiến đấu, hắn không bằng bất kỳ một người nào thần thoại đỉnh cấp. Nhưng là bàn về phòng thủ, hắn ở Hắc Ám Đại Lục nhưng mà được gọi là bất hủ dưới mạnh nhất. Cách gió bão, một đạo phối hợp độn thần lôi xé ra gió bão bổ về phía Triệu Mục. Triệu Mục giơ lên nuốt trời ma lô, lập tức nuốt trọn phối hợp độn thần lôi. Thần hỗn độn và quỷ thâm hồng đều là hắn dẫn tới. Vì chính là bức bách Xích Hồng Vương và đoạn tội vương tách ra. Xích Hồng Vương sát thương năng lực cực mạnh, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng không yếu. Nhưng là theo đoạn tội vương so với năng lực phòng ngự liền chênh lệch quá xa. Đoạn tội vương đoạn tội cũng không phải là trừng phạt tội ác ý nghĩa. Mà là nói bất kỳ tổn thương không cách nào đối với hắn tạo thành hai lần tổn thương. Chỉ cần có một lần tổn thương, đoạn tội vương là có thể đem loại vết thương này hại phân chia là nhắm vào mình sinh ra tội. Sau đó chặt đứt loại này tội, từ đây không hề bị đồng loại tổn thương. Muốn giết đoạn tội vương, hoặc là miễn cưỡng dây dưa, sống đem đoạn tội vương căn nguyên cho hao hết. Dù sao đoạn tội vương sát thương năng lực cũng không phải rất mạnh. Không có Xích Hồng Vương phối hợp, hắn chính là một cái siêu cấp chịu đựng đánh siêu cấp thịt thuẫn. Triệu Mục đi theo Xích Hồng Vương phía sau, đi sâu vào dạ dày biển, đi tới dạ dày dịch nước biển chỗ sâu nhất. Chung quanh nước biển đột nhiên biến mất, cướp lấy là một cái màu đen xoay tròn vòng xoáy và phía dưới một đoàn vặn vẹo hắc vụ. Vòng xoáy từ trong biển chiết âm ảnh nguyên chất rót vào hắc vụ. Xích Hồng Vương nhìn hắc vụ kích động lấy ra huyết thần châu. Trở tay lấy ra khóa thần đinh. Trở tay khóa thần đinh đánh về phía Triệu Mục. Triệu Mục căn bản không phản ứng kịp. Ấn đường đã bị khóa thần đinh xuyên qua. Khóa thần đinh trực tiếp giết hướng hắn siêu duy thần hồn. Nhưng đang đến gần ngay tức thì bị thần hồn ôm thực mộng mẫu cây cho chuyển tới bất hủ mộng giới. Đem tổn thương đổi thành là mộng hoàn toàn xóa sạch. Rời đi quá trình, ước chừng tiêu hao 6 đạo thật không mục nát ma làm. Triệu Mục rất đau lòng. Hắn vậy cảm thấy thật bất ngờ. Khóa thần đinh thời gian trí nhớ không có ghi chép. Xích Hồng Vương lại vẫn có dấu thật không mục nát ma làm thành tựu lá bài tẩy. Hiển nhiên coi như là lòng tham, hắn cũng không có đem 10 đạo thật không mục nát ma làm toàn bộ dùng hết. Chí ít lại một đạo, thậm chí không chỉ một nói. Hắn trước đây không hữu dụng, chỉ là bởi vì lòng tham bỏ không được, chỉ là bởi vì không có bị buộc đến tuyệt cảnh, bây giờ bị ép đến tuyệt cảnh. Từ hắn cử động tới xem, muốn sống lại Hắc Dạ Đao Phong nhất định phải hy sinh thần thoại đỉnh cấp, thành tựu nào đó tế phẩm, chỉ là rất đáng tiếc, mặc hắn cơ quan tính hết, chọn sai liền mục tiêu cũng là uổng công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.